khó có thể mừng vui được. Như vậy, dường như là giả dối, là quá đáng. Đêm đó, Jean Mai thức giấc và ho. Trước khi Layla kịp đứng dậy, Tariq đã vắt chân qua bên kia giường. Anh siết đai chiếc chân giả và bước tới chỗ Jean Mai, bổng nó trên tay. Từ giường mình, Layla nhìn thấy dáng Tariq đi đi lại lại trong bóng tối. Cô nhìn thấy đầu của Jean Mai trên vai anh, những đốt tay của nó bám vào cổ Tariq, đôi chân nhỏ của nó nảy lên khi chạm vào hông của Tariq. Khi Tariq quay trở lại giường, cả hai người đều không nói điều gì. Layla đưa tay sờ vào khuôn mặt anh. Hai má Tariq ướt nước,